quan trọng hơn vẫn là có tinh thần chống đỡ. Loại tinh thần này chống đỡ, tên là bảo vệ. Không có ai không sợ chết, nhưng vì bảo vệ người nhà, bảo vệ nhỏ yếu, loài người có thể không sợ, có thể bộc phát ra to lớn tiềm lực. Phía sau, là Vân Tiêu Đảo, là mấy chục triệu loài người. Trong những người này, không thiếu tại chỗ võ giả chí thân bản tốt. Như vậy thân là cường đại võ giả, liền có nghĩa vụ bảo vệ những người này. Đối với Lăng Vân mà nói, lại là như vậy, Vân Tiêu Đảo một khi tan biến, Vân Vực vậy sẽ thất thủ. Đây đối với Bạch Lộc Tông mà nói không phải là chuyện tốt. Ổ lật dưới, khởi hữu chứng lành, nhưng hắn không có lập tức chiến đấu, hắn phải đem tinh khí thần trạng thái, điều chỉnh đến nhất đỉnh cấp. Cái gọi là, mài đao không uổng công đốn củi, Tịch Phồn Hoa không biết Lăng Vân ý tưởng, thấy Lăng Vân cử động, nàng chân mày nhất thời nhíu một cái, Lăng Thượng Sư, ngươi vì sao không gia nhập chiến đấu? Tu La đại quân chân chính uy hiếp, ở Tu La, ta cần phải mau sớm điều chỉnh xong trạng thái, lấy ứng đối Tu La uy hiếp. Lăng Vân không có mở mắt, hắn bây giờ, nhưng mà Tu La điểm chính nhằm vào người. Ở Tu La lần nữa đối với hắn phát động vây giết trước, hắn tự nhiên phải nhanh một chút đem trạng thái điều chỉnh xong. Ngươi, ứng đối Tu La uy hiếp, Tịch Phồn Hoa suýt nữa bị tức vui, nghe cái này Lăng Vân mà nói, thật là giống như là cầm mình, làm sư tôn như vậy trấn áp cấp nhân vật. Lăng Thượng Sư, ta biết ngươi thực lực bất phàm, nhưng Tu La uy hiếp, sẽ do ta và Dương giáo chủ, Đỗ tiền bối ứng đối, ngươi chỉ cần đi đối phó đầu lĩnh cấp yêu thú là được. Tịch Phồn Hoa nói thẳng, nàng không đi tham dự qua trước khi chiến tranh, tự nhiên không biết Lăng Vân chiến tích. Ở nàng nhìn lại, Lăng Vân cho dù được gọi là sánh vai phá hư võ giả, nhưng mới có thể có thái hư đỉnh cấp chiến lực cũng không tệ. Lăng Vân dứt khoát lười được lại phản ứng nàng, cứ việc hắn biết, Tịch Phồn Hoa cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là lo lắng có người khiếp chiến, ảnh hưởng đại quân ý chí chiến đấu, nhưng đối phương lời này hay là để cho người khó chịu. Lăng Vân có thể nhịn, Hạ Khang và Tạ Linh San nhưng là không nhịn được. Tiệp Chí Tôn, Hạ Khang nói, trước ở trên chiến trường, Lăng Thượng Sư đã chém chết 3 đầu Tu La, cộng thêm ngày hôm qua ở trên đường đi chém giết 1 đầu, tổng cộng 4 đầu Tu La. Còn như đầu lĩnh cấp yêu thú, lại là giết hơn 10 chỉ, ngươi lời này có phải hay không đối với Lăng Thượng Sư có cái gì hiểu sai? Tịch Phồn Hoa ngẩn ngơ, chém chết 4 đầu Tu La, hơn 10 chỉ đầu lĩnh yêu thú. Cái này không thể nào, coi như là nàng, vậy đỉnh hơn cùng Tu La chống lại, không dám nói có thể chém chết. Hạ Khang lời này không khỏi quá ngoại hạng, nếu thật như vậy mà nói, nàng cái này cái gọi là thiên kiêu, ở Lăng Vân trước mặt há chẳng phải là thành phế vật. Lăng Thượng Sư chém chết 3 đầu Tu La chuyện, là mấy trăm ngàn võ giả chính mắt nơi gặp, chẳng lẽ loại chuyện này ta còn có thể lừa gạt Tiệp Chí Tôn. Hạ Khang nói, hiện tại hắn đối với Lăng Vân, đã là cảm kích được đã tuyệt vọng rồi, gặp Tịch Phồn Hoa lúc trước trong lời nói đối với Lăng Vân bất kính, tự nhiên khó chịu, lời nói cũng thay đổi rất không khách khí. Ngươi, Tịch Phồn Hoa bị trận được có chút nổi nóng, nhưng để cho nàng cùng Hạ Khang như thế cái thái hư võ giả so đo, rõ ràng có mất thân phận. Lúc này, nàng chỉ có thể hư lạnh nói, rất tốt, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ, chỉ là hy vọng đến lúc đó, hắn biểu hiện không nên để cho ta thất vọng. Đối với những thứ này, Lăng Vân hoàn toàn không để ở trong lòng. Hắn tinh khí thần, đang không ngừng điều chỉnh, đồng thời, hắn vậy quen thuộc mình tu vi. Hiện tại hắn tu vi, đã đạt tới 6 kiếp thiên nhân, tổng cộng có linh dịch 1050 giọt. Thuần linh lực oai, vượt qua 1000 tỷ cân, nhưng cái này còn không đủ, ít nhất như vậy lực lượng, thì không cách nào đối phó trung cấp Tu La. Bất quá, chỉ cần ta lại giết nhiều yêu thú cùng với Tu La, hoàn thành càng nhiều hơn tích lũy, chưa chắc lại không thể đánh chết trung cấp Tu La. Lăng Vân sinh ra to lớn dã vọng, hoặc là không vồ, muốn vồ liền tới một lần lớn. Dẫu sao, có thể để cho người như vậy không chút kiêng kỵ, tận tình giết hại cơ hội cũng không nhiều. Vậy ngay tại lúc này, hư không chấn động kịch liệt. Kinh khủng chiến đấu chập chờn, lấy tốc độ kinh người đến gần. Mọi người đều rối rít ngẩng đầu. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy, trên bầu trời tựa như xuất hiện hai bánh mặt trời. Cái này hai bánh mặt trời, còn đang tiến hành kinh khủng đụng nhau. Không thể nghi ngờ, cái này hai bánh mặt trời, chính là trong khi giao chiến nữ trung cấp Tu La và phá hư cao cấp cường giả Đinh Dịch. Hai đại tuyệt đỉnh cường giả chiến đấu quá khủng bố, chỗ đi qua khắp nơi đều là hủy diệt gió bão. Toàn bộ bầu trời đều tựa như muốn sụp đổ, mà Đinh Dịch vậy hiện ra hắn chiến lực cường đại, hắn đang cùng nữ trung cấp Tu La trong chiến đấu, rõ ràng thuộc về thượng phong. Chỉ là, mọi người còn chưa kịp hoan hô, liền thấy một bộ bi thảm hình ảnh xuất hiện. Huyền Không Thành thành chủ Trương Chính Nghĩa, cuối cùng không đỡ được một đầu khác trung cấp Tu La, thân thể oanh như sao băng rơi xuống. Trương Chính Nghĩa rơi xuống biển khơi, máu tươi nhuộm đỏ nước biển. Mặc dù hắn không có chết,

cùng trung cấp tu la va chạm sau đó, thân thể trực tiếp văng tung tóe hơn nửa. Hụ hụ, Lăng Vân ho ra máu, động tác lại không ngừng, nhân cơ hội giết mấy chục con yêu thú. Lúc trước hắn là thi triển quy nhất thuật ám sát trong đối kháng cấp tu la, thân thể bị cắn trả. Hiện tại giết mấy chục con yêu thú, nhất thời để cho hắn tình huống thân thể ổn định lại. Chương 1087, tĩnh mịch rung động, các vị, Lăng Vân tay cầm long cốt kiếm, chậm rãi ngồi dậy, trong này cấp tu la, giao cho ta ngăn cản, mong ngươi cùng toàn lực ứng phó, nhân cơ hội chém chết càng nhiều yêu thú và tu la. Lăng Thượng Sư, ta cùng cần nghe Lăng đoàn trưởng mệnh lệnh, không phá tu la chết không nghỉ, nguyện lấy ta máu nhiễm bầu trời. Đám người đại quân bên trong, nhất thời nổi lên ra một phiến đau buồn bầu không khí. Trận chiến này, ta Thánh Hỏa giáo giáo chủ Dương Hưng, nguyện lấy Lăng Thượng Sư vi tôn, không phá tu la chết không nghỉ. Dương Hưng hô lớn, rõ ràng hắn là quân thứ ba vây quanh dài, Lăng Vân là phó đoàn trưởng, có thể tình hình này bây giờ, hai người chức vị tựa hồ quay cuồng. Phiêu Miểu Sơn đệ tử chân truyền Tịch Phồn Hoa, định sẽ không để cho Lăng Thượng Sư thất vọng, chỉ cần bất tử, tất cùng tu la chiến đấu đến cuối. Liên liên Tịch Phồn Hoa, đều bị Lăng Vân khuất phục. Gánh nước đánh một trận, quân đau thương tất chiến thắng. Loài người đại quân nội tâm một đoàn hỏa, giờ khắc này bị Lăng Vân đốt, hoàn toàn bốc cháy. Tráng tai, liên liên Ninh Dịch đều không khỏi vui sướng phát ra thét dài. Nằm dưới đất Trương Chính Nghĩa, nguyên bản ánh mắt đã tối loãng không liên quan, rơi vào tuyệt vọng. Nhưng giờ phút này, hắn ánh mắt lần nữa sáng lên. Loài người, chưa chắc sẽ bại. Hống, bên kia, nam trung cấp tu la sẽ không bởi vì nhân loại chiến ý ngẩng cao liền lùi bước. Ngược lại đang cảm thụ đến nhân tộc ý chí chiến đấu nặng đốt sau đó, hắn trong mắt ánh sáng càng hung ác. Gào thét một tiếng, hắn bộc phát ra càng uy thế kinh khủng, hướng về phía Lăng Vân bạo xông lên đi. Lăng Vân hai con ngươi đen nhánh, cơ hội, chỉ có một lần, hắn muốn giết trung cấp tu la, chỉ có thể thi triển bí pháp. Mà hắn có thể không ngừng thi triển bí pháp, dựa vào là vạn cổ thôn thiên quyết, ở hắn thi triển bí pháp sau đó, có thể chém chết kẻ địch, chiếm đoạt năng lượng. Một khi hắn cùng cái này trung cấp tu la va chạm, nhưng giết bất tử đối phương, hắn liền không cách nào chiếm đoạt đối phương năng lượng. Đến lúc đó, không cần trung cấp tu la ra tay, bí pháp tự thân cắn trả lực, cũng đủ để giết chết hắn. Quy nhất thuật ám sát, đã bị hắn loại bỏ. Lúc trước hắn động tới quy nhất thuật ám sát, vẫn xa xa không phải trung cấp tu la đối thủ. Đã như vậy, chỉ có thiên ma luyện ngục công. Lăng Vân ngẩng đầu, nhìn càng ngày càng gần trung cấp tu la, trong mắt mơ hồ có ngọn lửa màu đen đang cháy. Lăng Vân, đồng thời, vô số người đều ở đây chú ý một màn này, tiếng lòng đều là căng thẳng. Nói không khoa trương chút nào, hiện tại Lăng Vân cùng trung cấp tu la trận chiến này, quan hệ đến bọn họ vận mệnh. Bọn họ ngược lại không cho rằng Lăng Vân có thể chiến thắng. Nhưng nếu Lăng Vân có thể tổn thương nặng trung cấp tu la, loài người đại quân có lẽ liền còn sẽ có chút hy vọng. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, trung cấp tu la đi tới Lăng Vân trước người. Cơ hồ đồng thời, Lăng Vân mở ra luyện ngục cửa. Hắn hơi thở ngay tức thì bạo tăng, ở hắn trong thức hải, linh lực vậy lấy khủng bố thế tăng vọt. Nháy mắt, linh lực tăng lên 1.5 lần, hắn linh lực oai vốn là 600 triệu tấn, tăng lên 1.5 lần, đó chính là 3 tỷ tỷ cân. Mà lúc trước Lăng Vân cùng vậy trung cấp tu la đối chiến qua, người sau lực lượng, đại khái là 2 tỷ tỷ 5 cân, Lăng Vân có ưu thế tuyệt đối. Oanh, va chạm, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trong chớp mắt, Lăng Vân cùng trung cấp tu la liền chân chính đụng vào nhau. Uy thế này không chút nào kém tại Đinh Dịch cùng nữ trung cấp tu la chiến đấu. Bầu trời, vào giờ khắc này bỗng nhiên sáng ngời, tựa hồ hai vòng mặt trời, hội tụ vào một chỗ. Thời không ngay tức thì định cách, mọi người suy nghĩ, đều tựa như ngừng vận chuyển, nhưng cái này loại định cách không kéo dài bao lâu. Ngay lập tức sau đó, chính là kinh thế đại phá diệt. Không cách nào hình dung hủy diệt sóng, chốc lát lan truyền mấy chục ngàn mét, tựa hồ đem toàn bộ bầu trời cũng cho mổ ra tới. Thật may Lăng Vân và nam trung cấp tu la chiến trường, ở vào những người khác bên trên, nếu không cái này một tí sợ rằng sẽ trực tiếp tiêu diệt mấy chục ngàn. Lại xem nam kia trung cấp tu la, một khắc trước, hắn còn vô cùng lãnh khốc dữ tợn, ánh mắt tràn đầy tự tin. Nhưng một khắc sau, hắn trên mặt liền tràn đầy kinh hãi. Khủng bố được vượt qua tưởng tượng lực lượng, từ Lăng Vân trong quả đấm bộc phát ra. Sau đó, nam trung cấp tu la công kích, ở nơi này loại như bài sơn đảo hải lực lượng trước mặt, bị điên cuồng nghiền ép. Nam trung cấp tu la chính mắt nhìn thấy, Lăng Vân quyền kính cuồng trào tới. Hắn thân thể, ở nơi này quyền kính chìm ngập dưới, nhanh chóng phân giải và bể tan tành. Từ bàn tay, tới tay cánh tay, thân thể, nam trung cấp tu la thân thể, trong nháy mắt liền vỡ nát hơn nửa. Cuối cùng liền hắn đầu lâu, vậy phốc suy nổ, một màn này, không thể nghi ngờ giống như thần nói. Tu vi tấn thăng đến 8 cướp thiên nhân, mở ra luyện ngục cửa Lăng Vân, thật mạnh mẽ được khủng bố. Bốn phía, yên lặng như tờ, rõ ràng mấy trăm ngàn sinh linh cấp bậc chiến tranh, giờ khắc này nhưng quỷ dị rơi vào tĩnh mịch, tất cả người cùng với Tu La, cũng không thể nào tin nổi nhìn bầu trời. Không chung tình hình, siêu ra tất cả sinh linh phạm vi hiểu biết. Cái này thế gian, làm sao sẽ xuất hiện loại chuyện này? Một tôn trung cấp Tu La, liền cao cấp phá hư cường giả Đinh Dịch cũng lâu đứng không dưới, chỉ như vậy bị Lăng Vân giết trong nháy mắt. Bất quá, phe nhân loại, ở rung động sau này, tất cả người liền toàn bộ cảm giác được, phảng phất có cổ nhiệt huyết, ngay tức thì từ tim xông ra, hướng toàn thân cấp tốc lan truyền. Ngay sau đó, mỗi cái người cũng sinh ra một loại cả người toát ra nổi da gà, da đầu và linh hồn đều phải run rẩy kích động tâm trạng. Kích động tâm trạng nổi lên tới trình độ nhất định, mọi người liền không khống chế được muốn phát tiết. Đây là kỳ tích, không, là thần thoại. Chúng ta lại chính mắt làm chứng thần thoại ra đời, Lăng Thượng Sư hoàn toàn lấy thiên nhân thân, chém chết trung cấp Tu La. Vô địch, Lăng Thượng Sư tuyệt thế vô địch, đây là Lăng Thượng Sư truyền kỳ, cũng là nhân loại ta truyền kỳ. Vô số tiếng thét chói tai, tiếng gào thét tạo thành từng cơn sóng âm, thẳng xông lên trời cao. Đây là một loại trải qua rất lâu sợ hãi và tuyệt vọng, kết quả đột nhiên cục diện lộn, sinh ra không dám tin tưởng kích động và ngạc nhiên mừng rỡ, tạo thành cảnh tượng. Trước mọi người bị sợ hãi và tuyệt vọng, áp chế được có nhiều tàn nhẫn, như vậy giờ phút này thì có hơn kích động. Không chỉ có phổ thông võ giả, tại chỗ mấy tên phá hư cấp cường giả, giống vậy có loại nằm mơ vậy cảm giác không chân thật. Trước lúc này, bọn họ giống vậy đã làm xong lấy thân tuẫn nhân tộc dự định. Kết quả, sự việc lại xuất hiện như vậy lớn nghịch chuyển. Lăng Vân lại có thể cầm trung cấp Tu La giết, nhất để cho mọi người vui mừng chính là, khi nhìn đến Lăng Vân đánh chết trung cấp Tu La lúc ban đầu thời khắc, mọi người nội tâm còn có chút đau buồn, cảm thấy lần này, Lăng Vân sợ rằng thật khó thoát tai kiếp. Nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện, cùng trước kia như nhau, Lăng Vân sức sống ở rơi xuống băng điểm, đến gần vẫn diệt sau đó, chỉ chốc lát sau lại bắt đầu khôi phục. Chém chết trung cấp Tu La, mà Lăng Vân bản thân còn không dùng chết, đây không thể nghi ngờ là thiên đại chuyện vui. Thời khắc này Lăng Vân, không nghi ngờ chút nào, thành tại chỗ trong lòng tất cả mọi người anh hùng. Dù là lại người không có tim không có phổi, ở sinh mạng được cứu lúc ban đầu một đoạn thời gian, cũng sẽ đối với ân nhân cứu mạng có lòng cảm kích. Lăng Vân không làm sao để ý những người khác ý tưởng. Hắn đang cảm thụ tình huống trong cơ thể, cảm thụ sau đó, hắn liền phát hiện lần này, đích xác là lỗ mãng. Nguyên bản hắn lấy là, có vạn cổ thôn thiên quyết, hắn mở luyện ngục cửa, cũng có thể cùng thi triển quy nhất thuật ám sát như vậy, rất nhanh đền bù hậu hoạn. Nhưng rất hiển nhiên, luyện ngục cửa cắn trả lực độ so quy nhất thuật ám sát lớn hơn. Hắn liên tục nhiều lần mở luyện ngục cửa, đã sắp tổn thương đạt tới căn cơ. Hắn mệnh hồn đã rõ ràng xuất hiện hư hại. Chương 1088, uy vọng chưa từng có. Cũng may, cái loại này hư hại không phải quá nghiêm trọng, chỉ cần Lăng Vân tiếp theo chuyên tâm điều dưỡng, còn là có thể khôi phục. Như vậy có thể gặp, sau này luyện ngục cửa có thể không mở ra, vẫn tận lực không nên mở ra. Hắn chủ muốn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, vẫn là lấy quy nhất thuật ám sát làm chủ. Còn như mở luyện ngục cửa, chỉ có ở chân chính đối mặt tuyệt cảnh lúc mới có thể dùng. May mắn chính là, như vậy to lớn giá phải trả, cũng không phải là không có thu hoạch. Một tôn trung cấp Tu La, cho hắn mang tới năng lượng, vượt qua xa cấp thấp Tu La. Cứ việc có một nửa năng lượng, bị dùng để đền bù mở luyện ngục cửa hậu hoạt, nhưng hắn trong thức hải, như cũ tăng lên 300 giọt linh dịch. Hắn linh dịch tổng số, đạt tới 1.500 giọt. Ý vị này, hắn tu vi, không chỉ có đạt tới cửu kiếp thiên nhân, còn tấn thăng đến thiên nhân đại viên mãn. Hắn đã có thể thử nghiệm đánh vào giò ngó hư cảnh. Chiến đấu kế tiếp, Lăng Vân không làm sao tham gia cùng. Dẫu sao hắn còn cần xử lý thân thể tai họa ngầm vấn đề. Nhưng đối với những người khác mà nói, Lăng Vân hôm nay chiến công, đã ổn cư thứ nhất. Ngày hôm nay cuộc chiến, loài người vốn là đã tuyên cáo thất bại, thậm chí liền thống soái Trương Chính Nghĩa đều phải bị trung cấp Tu La chém chết. Là Lăng Vân lấy sức một mình, sáng tạo kỳ tích, rất miễn cưỡng thay đổi cục diện. Hắn một người, trước chém năm đầu cấp thấp Tu La, lại giết trung cấp Tu La, chống đỡ Tu La đại quân bên trong, hơn phân nửa đắt tiền chiến lực. Chiến đấu kế tiếp, đã không hồi hộp chút nào. Khi thấy nam trung cấp Tu La bị chém chết sau đó, nữ trung cấp Tu La liền lựa chọn chạy trốn. Nữ trung cấp Tu La thực lực, cùng Đinh Dịch kém không nhiều, hiện tại Lăng Vân chém chết nam trung cấp Tu La, nàng rất có thể đối mặt giáp công, tự nhiên không dám lại dừng lại. Nàng cố ý muốn chạy trốn, Đinh Dịch vậy cầm nàng không có biện pháp. Bất quá cái khác Tu La và yêu thú liền không tốt như vậy vận. Loài người đại quân phản công đợt sóng ngay tức thì mở ra.

liền thấy một đạo quen thuộc bóng người đi tới. Thấy thân ảnh này, Cửu U Điện tâm thần mọi người đều là trầm xuống. Thân ảnh này lại là Lăng Vân. Lăng Vân bị Vạn Gia lão tổ đuổi giết chạy trốn. Có thể hiện tại, Lăng Vân bình yên vô sự xuất hiện, Vạn Gia lão tổ cũng không gặp bóng dáng. Vậy làm sao muốn, đối với Cửu U Điện mà nói, tựa hồ cũng không phải tin tức tốt gì. Lăng Vân, lão tổ đại nhân đâu? Vạn Thành An nhìn chằm chằm Lăng Vân, sắc lệ nội tra quát lên. Lăng Vân cười một tiếng, yên tâm, người rất nhanh liền gặp được hắn. Lời này, không thể nghi ngờ càng làm cho người cảm nhận được một loại bất tường ý. Năm tổ sư, thất tổ sư, mau bắt hắn, chỉ cần bắt được hắn, là có thể thẩm vấn ra phía sau màn chân tướng. Vạn Thành An lập tức thét to, thời khắc này hắn, nội tâm đã tràn đầy kinh hoàng và bất an. Chỉ có bắt Lăng Vân, mới có thể chậm tách ra hắn cái loại này tâm trạng. Vạn Thành An lời này, nghe thật là giống như là đang đối với người ra lệnh. Cửu U Điện năm tổ và thất tổ nhướng mày một cái, khá là không thích. Bất quá hiện tại, không phải là cùng Vạn Thành An so đo thời điểm, việc cần kíp vẫn là giải quyết Lăng Vân. Bọn họ không chần chờ, đồng loạt đối với Lăng Vân ra tay, không thể bảo là không kết quả đoạn. Chương 1093, Vạn Bất Tranh, bên trong đại sảnh không gian kịch liệt vặn vẹo, hai cái không gian vòng xoáy xuất hiện, đây là hai đại phá hư cường giả công kích nơi chế tạo. Cửu U Điện năm tổ là kiếm đạo cao thủ, kiếm khí giống như cầu vòng, ngay lập tức xuyên thủng hư không đâm về phía Lăng Vân. Thất tổ chính là quyền pháp cường giả, hắn một quyền đánh ra, một đầu hắc hổ gầm thét nhào ra. Ở hai đại phá hư cường giả dưới sự công kích, phòng khách này tại chỗ liền không chịu nổi, oanh nổ tung. Cửu U Điện một khối đám người, thấy vậy cũng lòng tin 10 phần, nhận định Lăng Vân không thể nào ngăn cản. Lăng Vân mặt không đổi sắc, Bắc Minh kiếm pháp, tỷ tại Nam Minh, hắn lại lần nữa xuất kiếm. Trong chốc lát, hắn đâm ra hai kiếm, phân biệt cùng hai đại phá hư cường giả va chạm. Thấy một màn này, bốn phía những người khác cũng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chính là phúng gai 10 phần. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ điên cuồng như vậy và ngu xuẩn, lại có thể định dùng mình lực lượng, đi ngăn cản hai đại phá hư cường giả. Cái loại này hành vi, chân thực quá không biết tự lượng sức mình, quá mức tức cười buồn cười. Lăng Vân, chẳng lẽ ngươi lấy vì mình, là phá hư trung cấp cao thủ sao? Vạn Thành An nói châm chọc, hắn không muốn thả qua bất kỳ một người nào đả kích Lăng Vân cơ hội. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân kiếm quang, liền cùng hai đại phá hư cường giả công kích, hoàn toàn đụng vào nhau. Kinh người hơn hủy diệt năng lượng bộc phát ra, ba đạo cột sáng giao hội, cuối cùng tạo thành một đạo hỏa diễm trùm tia sáng phóng lên cao. Chỉ là, để cho người rung động chuyện xảy ra. Phịch, phịch, lần này đụng hạ, hai đạo thân ảnh oanh bay rớt ra ngoài, rơi xuống ở mấy ngàn mét bên ngoài. Không, không thể nào, Vạn Thành An trên mặt đùa cợt bỗng nhiên động lại, thay vào đó thì không cách nào tiếp nhận vẻ. Tại chỗ những người khác, đồng dạng là trợn mắt hốc mồm, khó tin. Bị đánh bay hai đạo thân ảnh, lại là Cửu U Điện năm tổ và thất tổ. Nhìn lại Lăng Vân, vẫn tay cầm long cốt kiếm, chỉ là đi lùi lại liền hơn 10 bước. Cái này không thể nghi ngờ thuyết minh, Lăng Vân thật lấy sức một mình, cưỡng ép cứng rắn hãn thậm chí đánh tan hai đại phá hư cường giả. Lăng Vân quét mắt cái này hai đại phá hư cường giả. Phá hư cường giả sinh mệnh lực quả nhiên cường hãn, hắn không thi triển quy nhất thuật ám sát loại bí pháp này, căn bản không cách nào đánh chết phá hư cường giả. Cái này hai đại phá hư cường giả, cứ việc bị hắn tổn thương nặng, nhưng bởi vì là sinh mệnh lực quá mức hùng hồn, rõ ràng khoảng cách tử vong còn rất xa. Lăng Vân vậy không đi lập tức đuổi giết cái này hai đại phá hư cường giả. Đối với hắn hôm nay mà nói, hai vị trọng thương cấp thấp phá hư cường giả đã không tạo thành hơn đại uy hiếp. Hắn ánh mắt rơi vào Vạn Thành An trên mình. Vạn Thành An thần sắc thảm trắng, Lăng Vân, không, Lăng Thượng Sư, ta muốn chúng ta tới giữa, nhất định tồn tại hiểu lầm. Lăng Vân khủng bố thế lực, thật cầm hắn hù dọa. Không chỉ có hắn, giờ phút này Cửu U Điện tất cả mọi người đã công khai. Lăng Vân sau lưng, căn bản là không có gì bàn tay đen sau màn, để cho Vạn Gia lão tổ cùng trước kia ba đợt Cửu U Điện cao thủ có đi không trở lại người, chính là Lăng Vân mình. Lấy Lăng Vân giờ phút này triển lộ thực lực, Vạn Gia lão tổ gặp phải Lăng Vân, rõ ràng cũng không khả năng là đối thủ. Hiểu lầm, Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, người Cửu U trước điện tới ám sát ta cao thủ, đã chính miệng nói cho ta, hết thảy các thứ này đều là ngươi an bài, ngươi hiện tại nói cho ta là hiểu lầm. Không, đây thật là hiểu lầm. Vạn Thành An kinh hoàng nói, không phải ta muốn giết ngươi, chân chính người muốn giết ngươi, là trung vực khởi nguyên võ viện đệ tử chân truyền Cố Mộng Dĩnh. Ngươi cũng biết, khởi nguyên võ viện là đại la thượng giới 10 đại đứng đầu một trong những thế lực, Cố Mộng Dĩnh thân là khởi nguyên võ viện đệ tử chân truyền, nàng để cho ta giết ngươi, ta căn bản không có nơi lựa chọn. Đối với ta lại nói, những thứ này cũng không trọng yếu. Lăng Vân nhàn nhạt nói, ngươi phái người tới giết ta, như vậy ta tới giết ngươi, cái này rất công bằng, còn như ngươi nói Cố Mộng Dĩnh, ta sớm muộn cũng muốn đi tìm nàng. Vừa nói, Lăng Vân trực tiếp hướng về phía Vạn Thành An xuất kiếm. Vù vù, mắt gặp một kiếm này muốn đánh chết Vạn Thành An, một đạo cổ phù bay tới. Cái này cổ phù, rất nhanh thả ra một tầng màn hào quang, đem Vạn Thành An che phủ ở trong đó. Lăng Vân kiếm quang, đánh vào cái này cổ phù quang phủ lên, cứ việc đem màn hào quang oanh vết nứt đền bù, nhưng đích xác bị cái màn hào quang này cản lại. Cơ hồ đồng thời, một chiếc phi thuyền hạ xuống, mấy chục đạo thân ảnh, trực tiếp từ trên phi thuyền bay xuống. Điện chủ, thấy cái này mấy chục đạo thân ảnh bên trong một tên uy vũ người đàn ông trung niên, tại chỗ đám người Cửu U Điện đệ tử tinh thần đều không khỏi chấn động một cái. Phụ thân, cứu ta, Vạn Thành An giống vậy giống như là thấy được cửu tinh. Cái này người đàn ông trung niên, không thể nghi ngờ chính là Cửu U Điện điện chủ Vạn Bất Tranh. Vạn Bất Tranh vị này Cửu U Điện điện chủ, hơi thở coi là thật bất phàm, rõ ràng cũng là cấp thấp phá hư võ giả. Bất quá chân chính cường đại, không phải Vạn Bất Tranh, mà là Vạn Bất Tranh sau lưng một người. Đây là một cái ông cụ áo bào cho, tản mát ra hơi thở, bất ngờ là trung cấp phá hư cường giả. Nhưng những người này, Lăng Vân cũng chỉ là quét mắt, ánh mắt rất nhanh trở lại Vạn Thành An trên mình. Cái này Vạn Thành An, lấy là Cửu U Điện cao thủ tới, là có thể cứu hắn. Lăng Vân trong mắt thoáng qua một tia cười lạnh, không chút nghĩ ngợi, hắn hướng về phía Vạn Thành An, lại lần nữa xuất kiếm. Dừng tay, Vạn Bất Tranh tức giận, hắn thật không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ như vậy không chút kiêng kỵ, lại có thể ngay trước hắn mặt, cũng vẫn sẽ đối hắn con trai hạ sát thủ. Lăng Vân làm sao có thể sẽ lý hắn? Không. Vạn Thành An bộc phát sợ hãi, rắc rắc, hắn bên ngoài cơ thể cổ phù phòng ngự che chở, đã bể tan tành. Cũng may Lăng Vân kiếm khí, vậy một lần nữa bị cái này phòng ngự che chở ngăn cản. Nhưng hạ nhất kích, liền lại không phòng ngự che chở là Vạn Thành An ngăn cản. Vạn Thành An bị sợ được hai chân cũng như nhũn ra. Vạn Bất Tranh và Cửu U trong điện cấp phá hư cường giả, đối với lần này không thể nhịn được nữa. Ngày hôm nay, thật để cho Lăng Vân ngay trước mặt của bọn họ giết chết Vạn Thành An. Vậy bọn họ tuyệt đối sẽ trở thành thiên hạ trò cười. Bất quá bọn họ không có đơn độc đối với Lăng Vân ra tay. Trước ba đại phá hư cường giả, đối với bọn họ mà nói đã là bài học thất bại. Cái này ba đại phá hư cường giả, chính là bị Lăng Vân một kích phá. Trong phút chốc, hai người đồng thời ra tay. Hai đại phá hư cường giả, trong đó còn có một cái là phá hư trung cấp, cho dù là Lăng Vân, bằng vào bình thường thực lực, cũng khó mà đánh tan. Nhưng Lăng Vân chờ chính là cái này thời điểm. Vạn Thành An chẳng qua là con mồi, hắn mục đích thực sự, chính là muốn để cho cái này hai đại phá hư cường giả, đối với hắn đồng thời ra tay. Nếu không, để cho cái này hai đại phá hư cường giả tách ra, hắn rất khó một lần hành động tiêm. Một khắc sau, chấm, quy nhất thuật ám sát, hiện tại Lăng Vân muốn đánh chết trung cấp phá hư cường giả, đã không cần mở luyện ngục cửa. Hắn vậy không có biện pháp lại mở luyện ngục cửa, lần trước mở luyện ngục cửa, trong cơ thể hắn tai họa ngầm đến nay cũng vẫn chưa có hoàn toàn tiêu trừ. Vận dụng cửa này cấm thuật, phải cẩn thận kỹ lưỡng. Thi triển quy nhất thuật ám sát thì không thành vấn đề. Quy nhất thuật ám sát tác dụng phụ, so mở luyện ngục cửa nhỏ được nhiều, thông qua vạn cổ thôn thiên quyết chiếm đoạt năng lượng tác dụng, hoàn toàn có thể đền bù. Vù vù, Lăng Vân thân hình, bỗng nhiên biến mất, quy nhất thuật ám sát bùng nổ. Hắn lực lượng, vào giờ khắc này bạo tăng 50%, đạt tới 23.100 triệu cân. Mà cho dù là đối diện cửu U trong điện cấp phá hư cường giả, lực lượng cũng chỉ là 2.000 tỷ cân. Chương 1094, hối không làm sơ, phốc suy, Lăng Vân trực tiếp và vậy trung cấp phá hư cường giả, chính diện va chạm. Máu tươi tung tóe, Lăng Vân và vậy trung cấp phá hư cường giả va chạm một cái chớp mắt, cái này giữa đại sảnh không gian, cũng vặn vẹo hóa thành một cái màu đen vòng xoáy. Sau đó ở mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, ở một phiến huyết quang bên trong, Lăng Vân cùng vậy trung cấp phá hư cường giả, hướng trung cấp phá hư cường giả phía sau phóng. Tình hình này, rõ ràng là vậy trung cấp phá hư cường giả bị nghiền ép. Cửu U Điện tâm thần mọi người run rẩy, bọn họ nhìn ra được, Lăng Vân đây rõ ràng là thi triển cấm kỵ bí pháp, ngay tức thì bộc phát ra vô cùng là kinh khủng chiến lực. Chỉ là, bí pháp này uy lực không khỏi thật đáng sợ. Xem Cửu U Điện vậy trung cấp phá hư cường giả dáng vẻ cũng biết. Làm vậy trung cấp phá hư cường giả cùng Lăng Vân dừng lại, người trước nửa người đã hoàn toàn bể tan tành. Không chờ vậy trung cấp phá hư cường giả phát xảy ra cái gì phản kích, Lăng Vân liền một kiếm chém ra. Vậy trung cấp phá hư cường giả đầu lâu, nhất thời bay ra ngoài. Một tên trung cấp phá hư cường giả, lại có thể lúc này bị Lăng Vân chém chết. Mỗi cái thấy một màn này người,